Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, nhường cho nàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu muốn mua khối đất, còn phải tìm những đất kia CTI bất động sản, Melissa hay là tìm cái đó giới thiệu Chân Phàm mua biệt thự Rắp Mang Gâu. Cùng Chân Phàm hợp tác mấy lần. Hắn cũng coi là tương đối lòng bàn tay người có thể tin được. Mặc dù muốn tiền huê hồng tương đối cao, nhưng là giới thiệu đều là rất phù hợp Chân Phàm trong lòng giá cùng khu vực. Cho nên lần này mua đất hay là tìm hắn hợp tác. Chân Phàm chẳng qua là đem Rắp Mang Gâu giới thiệu cho Melissa, mình cũng không xen vào nữa chuyện này, mà bệnh viện thu mua còn có nhà máy chế thuốc xây dựng đưa lên liền chương trình trong ngày. Phỏng đoán đoạn này thời gian Melissa là có bận rộn, những thứ này đều là nàng đoàn đội đang quản lý. Cùng lúc đó, thành phố Thượng Hải cửa hàng bán độc quyền chuẩn bị kế hoạch cũng phải đồng thời tiến hành. Ta trước mặt cho ngươi cái tên đó đúng, gọi là Chu Tiểu An. Chúng ta phái người đi qua hỗ trợ nàng, hơn nữa giúp nàng đem cái giá bắc tới. Dù sao cũng là làm từ thiện, hơn nữa chúng ta là toàn bộ tư từ thiện. Không chấp nhận bất kỳ ngoại lai quyên tiền. Làm xong quản lý và viện trợ công tác cần người làm, cũng cần công tác chương trình, cho nàng tiến hành huấn luyện đi. Chân Phàm cho Melissa gọi điện thoại an bài công tác. Còn có Trung Quốc thành phố Thượng Hải HCD cửa hàng bán độc quyền, thêm chặt thời gian chuẩn bị. Chính phủ thành phố đã cầm một mảnh đất cho chúng ta, nhưng là giá cả phải thật tốt nói một chút. Đúng rồi, cửa hàng bán độc quyền tiệm trưởng ta đã có thí sinh. Ta sẽ cho nàng điện thoại. Sau đó ngươi mang nàng đi Los Angeles cửa hàng bán độc quyền bên trong huấn luyện. Cũng coi là thực tập đi. Chúng ta muốn mới tinh lý niệm. Ta biết, ngươi đem số điện thoại cho ta. Còn có tên chữ. Melissa trước sau như một khôn khéo cường kiền. Một vừa nghe điện thoại, một bên liền cầm bảng ghi chép lên xuống Chân Phàm báo tới tên và số điện thoại. Một cái tên là Chu Tiểu An, phụ trách Trung Quốc khu từ thiện công tác. Công tác địa chỉ ở thành phố Thượng Hải. Một cái tên là Vương Hiểu Na, phụ trách thành phố Thượng Hải địa khu HCD cửa hàng bán độc quyền công tác. Bây giờ ở Trung Quốc Kinh Thành. Mấy cái sau đó gọi điện thoại đi an bài người làm chút hai chuyện tình. Phỏng đoán. Nếu như mau, 2-3 ngày Vương Hiểu Na sẽ tới đến Los Angeles. Chân Phàm để điện thoại xuống, sau đó cho Vương Hiểu Na đánh tới. Vậy vừa nghe điện thoại thanh âm có chút mệt mỏi, đoán chừng là bởi vì là hiện đang đi làm rất khổ cực. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là vẫn có thể nghe được nàng thanh âm hưng phấn. Anh, là ngươi sao? Thật là ngươi, giống như là nằm mơ vậy. Ta cũng không dám tin tưởng. Ta bất quá là một nhân vật nhỏ à. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Không, anh, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Cô gái này thái độ tốt không bên. Bất quá Chân Phàm nhìn lên đồng hồ. Bên kia đúng lúc là lúc buổi tối. Vì vậy liền nói. Chính ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Còn có ngươi làm trưởng tiệm sự việc. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi cái này 2 ngày chuẩn bị một chút. Đem công tác từ. Quay đầu ở Los Angeles thật tốt huấn luyện một đoạn thời gian. Đến lúc đó cửa hàng bán độc quyền xây xong, ngươi sẽ đi qua. Giúp ta đi kiếm tiền. Chân Phàm cùng nàng nói đùa. Như thế nói cũng là giảm bớt cô gái gánh nặng trong lòng. Quả nhiên Vương Hiểu Na do dự một hồi, vẫn là đáp ứng. Bởi vì là nàng còn muốn giúp cha mình cùng anh trả nợ. Đây mới là nàng lớn nhất phương diện sinh hoạt gánh vác. Nếu như làm tiệm trưởng, thu vào hẳn tương đối nhiều chứ. Ít nhất so bây giờ nhiều. Nhiều trả nợ mà nói. Có thể cha và anh cũng biết đạt được giảm hình. Tốt lắm, chỉ như vậy. Chuẩn bị thật tốt. Bây giờ đi ngủ sớm một chút. Cùng ngươi tỉnh lại, người ta có thể đã tìm được ngươi. Vé máy bay. Đồ dùng hàng ngày những thứ này đều chuẩn bị xong. Người vặn cái dương liền có thể ngồi máy bay tới. Còn có, ăn mặc đẹp một chút. Vừa nói Chân Phàm liền cúp điện thoại. Vương Hiểu Na nghe được câu nói sau cùng, khóe miệng không kiềm được treo lên nụ cười. Nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh, cắt đứt dáng vẻ. Bỗng nhiên có dũng khí muốn khóc cảm giác. Đúng vậy, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Trần Phàm như vậy một người, luôn là ở mình nhất mệt mỏi bất lực nhất lúc này để cho mình cảm động. Mình thật cũng chỉ là đem hắn làm anh để đối đãi. Nghĩ tới cái này, Vương Hiểu Na liền nghĩ tới buổi tối kia mình uống rượu say thời điểm đối với Trần Phàm nói, rất mơ hồ, nhưng vẫn có chút ấn tượng. Suy nghĩ một chút cũng có chút xấu hổ. Bất quá, anh vẫn là anh. Hắn không có thừa dịp người gặp nguy, nhưng điều này cũng làm cho lòng nàng càng thêm quấn quýt. Trần Phàm sau khi cúp điện thoại, nhìn điện thoại di động màn ảnh có chút sững sờ. Cho đến Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng tới hướng về phía hắn nói. Chúng ta đi cảnh quay. Kristen đã sớm tới. Chúng ta cảnh diễn ở Kristen phía sau. Nhanh, Ý Phỉ hướng về phía Trần Phàm phất phất tay. Cười nói. Rất ít thấy ngươi như vậy sững sờ. Đang suy nghĩ gì đấy? Muốn ngươi. Cửa à? Trần Phàm lời nói cũng vòng vo một khúc cong. Cười quét hai người bọn họ một cái. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi. Không đi nữa cảnh quay. Peter đến lượt mắng chửi người. Các ngươi đi lái xe. Trần Phàm cười. Sau đó đi tới sân cỏ bên trong hướng về phía đang bảo mẫu Lâm Đạt xem Cố Hạ lảo đảo chạy nhanh bé. Bằng bên người, sau đó hôn một cái hắn, ôm một cái, bé Bằng đưa tay muốn Trần Phàm ôm, Trần Phàm ôm, lúc này liền nghe được một tiếng thét kinh hãi, là Maria từ trên lầu chạy như bay xuống, sau đó liền nhảy qua tới cũng ôm chặt lấy Trần Phàm eo. Bé Bằng thấy chị tới cướp, nhanh cũng dùng sức chói Trần Phàm cổ không buông lỏng, đồng thời lại khanh khách cười lên, đi, Ý Phỉ đem xe lái ra. Hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Sau đó vừa hướng bé Bằng vẫy tay. Con trai, gặp lại, mẹ đi công tác liền à? Nói, tốt một bộ dáng cụ non. Trần Phàm buông xuống bé Bằng. Đồng thời lại ôm một cái Maria. Ngồi chồm hổm xuống cười nói. Ách, Maria năm nay nửa năm sau thì phải đi học. Đã là cô gái lớn. Sau này thì giống như Claire vậy. Sẽ trở thành một cái ưu tú học sinh. Còn có, chúng ta Maria là giỏi nhất. Cảm ơn ba. Maria dùng sức hôn một cái Trần Phàm mặt. Sau đó phất tay một cái. Ba gặp lại, sớm một chút mà về nhà. Ta cùng còn gồ lên miệng. Tỏ ra có chút không hài lòng lắm vậy. Nhỏ hình dáng thật đáng yêu. Trần Phàm có chút áy náy sờ một cái đầu nàng nói. Ba sẽ tận lực trở về. Bảo đảm. Cùng quay xong bộ phim này sau đó. Không, không, cùng quay xong hạ bộ phim sau đó. Ta ngay tại nhà thật tốt cùng bồi chúng ta con gái bảo bối. Như thế nào? Trần Phàm cũng dơ được từ mình cũng không có làm tốt một người cha trách nhiệm. Có chút áy náy đứng lên. Vậy, vậy cũng tốt. Claire đưa tay ra hai tay vòng quanh ở ngồi Trần Phàm cổ. Sau đó đem mặt ghé vào Trần Phàm trên mặt ma sát. Có chút sâu kín giọng nói. Ba ta biết ngài là yêu Maria. Maria biết chuyện của ngài tình thật nhiều. Cho nên, đừng cố ý vì ta mà buông tha công tác. Như vậy Maria cũng sẽ không vui vẻ. Trần Phàm cảm thấy lỗ mũi có chút chua. Cái này bé gái, thật vẫn hiểu chuyện. Hắn dùng sức hôn một cái Maria gương mặt gật đầu một cái. Maria trưởng thành. Ta đi, tạm biệt, Maria. Vừa nói liền hướng xe hơi đi tới. Ngồi lên xe, Ý Phỉ đem xe chạy. Hắn hướng Maria nhìn lúc này cái này bé gái nhìn hắn. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giống như là một bụi tươi non tiểu hà. Như vậy thanh u, nhưng lại như vậy chọc người trìu mến. Maria, tựa hồ rất không muốn xa rời ngươi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút ra thời gian nhiều bồi bồi nàng đem. Ý Phỉ vừa lái xe. Vừa hướng Trần Phàm nói, ta biết, giống như nàng lớn như vậy bé gái, là cần bạn chơi, nhưng là Claire vậy cũng chỉ là buổi tối sau khi tan học có thể cùng nàng chơi một chút. Ngày thường nàng bạn chơi thật là quá ít, Trần Phàm gật gật đầu nói, ta biết, như vậy đối với nàng trưởng thành cũng không tốt lắm, Cho nên ta dự định cùng bộ phim này quay xong sau đó, chúng ta liền đi ra ngoài nhiều xem một chút. Tối thiểu mỗi tuần cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhiều bồi bồi đứa trẻ. Cũng là Chân Phàm trong lòng một cái kế hoạch. Chính hắn khi còn bé chính là cùng sư phụ ở trên núi lớn lên. Hắn rõ ràng loại này không có bạn chơi tuổi thơ là tư vị gì. Cô độc, cô quạnh để cho người không biết làm sao tuổi thơ. Hắn tuyệt sẽ không để cho con mình nhờ như vậy. Xe hơi dừng ở bãi đậu xe. Chân Phàm cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng ba người đi bộ vào đến sân bay. Bởi vì là trước một trận Phạm Băng Băng bởi vì là những cái kia nguy hiểm ống kính. Ở Los Angeles coi như là có chút danh tiếng. Cho nên còn có người nhận ra nàng tới. Hơn nữa đưa ra chụp chung. Phạm Băng Băng có chút nhỏ kinh ngạc vui mừng hình dáng. Nhất nhất thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Mà ở sân bay sau đó, còn có đội một Hoa Kiều du khách cũng nhìn thấy bọn họ. Rối rít qua tới yêu cầu chụp hình. Chân Phàm nhìn lên đồng hồ, vẫn còn kịp, liền đáp ứng. Ở các du khách xem ra, chính là không có chút nào cái giá. Cảm giác rất thân thiết. Hoàn toàn không phải cái loại đó không thể tới gần đại phú ông cùng ngôi sao lớn cái giá. Xách liền sau một hồi. Đến lên máy bay thời gian. Ba người lên máy bay. Máy bay là bay thẳng New York. Bởi vì là tham gia Oscar nguyên nhân. Làm trễ nãi mấy ngày thời gian. Bây giờ vẫn là ở quen thuộc hoàn cảnh dưới tình huống tiến hành thí nghiệm. Cho nên Phạm Băng Băng trong lòng cũng rất khẩn trương. Cho tới ngồi ở Chân Phàm bên cạnh lúc này còn đang không ngừng ở đọc trong miệng lời kịch. Hơn nữa nhìn xem Chân Phàm cười nói. Ta thân người an toàn liền giao cho ngươi à. Lần này có thể hay không quay phim thành công. Nói thật ta không có một chút sức. Đặc biệt là lần trước thí nghiệm. Để cho ta có chút nằm mộng. Thiếu chút nữa lấy là mình liền phải xong đời. Nếu an toàn giao cho ta. Ta liền sẽ bảo đảm ngươi không có sao. Hơn nữa còn có thể thật tốt vỗ tốt cảnh phim này. Chân Phàm cười. Nhìn một cái Phạm Băng Băng. Thật không biết ngươi liều mạng như vậy làm gì. Ngươi danh tiếng khá lớn. Còn có, ngươi cũng không thiếu tiền. Bộ phim này ngươi là không có cát xê. Bao gồm ngươi, Ý Phỉ cùng Kristen. Các ngươi cát xê tất cả vốn đều dùng tới quay phim. Bất quá, ngươi là có thể tham dự chia. Nói không chừng đến lúc đó ngươi chính là một hàng tỷ đô la tỷ phú. Phạm Băng Băng rất nghiêm túc gật đầu nói. Chính là bởi vì là ta là tương lai tỷ phú mà. Cho nên ta càng không thể xảy ra chuyện. Nếu không thì thật thành không có người. Tiền vẫn còn ở. Suy nghĩ một chút. Đây là biết bao bi thảm mà. Chân Phàm vừa nghe liền cười. Vỗ một cái ngực cười nói. Không sai. Không sai. Cho nên ta liền càng không thể để cho ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm đi. Dùng ngươi dễ dàng nhất trạng thái đi vỗ cái này mấy trận hí. Ta bảo đảm, phòng bán vé so với ta vậy bộ phim cũng cao hơn à. Vừa nói liền liếc Ý Phỉ một cái. Ý Phỉ khóe miệng mang nụ cười. Nhìn xem Chân Phàm, ngươi xem ta làm gì. Như thế vỗ ngực bảo đảm chị Băng Băng an toàn. Là sợ ta ghen sao? Yên tâm đi, ta cùng chị Băng Băng quan hệ tốt trước đâu. Nếu không... Ta đem ngươi như vậy cho nàng có được hay không? Vừa nói liền bèn cười, khanh khách. Cô gái này, loại này đùa giỡn cũng làm ba người mặt mở sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.